đi hai bước. Giữa sân, một đám Huyễn tinh tộc cường giả vẻ mặt vô cùng khó coi. Đại yêu vương có thể là trước mắt Huyễn yêu tộc người mạnh nhất, mà hắn đều không tiếp nổi một kiếm này, này còn ai dám ra tới đi hai bước. Đi đi sợ là người liền đi không có a. Một đám Huyễn yêu tộc cường giả ai cũng không dám lên tiếng. Cho dù là cái kia Huyễn yêu vương, giờ phút này cũng là trợn mắt hốc mồm, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Này nhân loại trước đó kiếm đạo hắn lúc, có thể là quay đầu bỏ chạy. Mà bây giờ, thực lực vậy mà trở nên khủng bố như thế rồi. Huyễn yêu vương thực sự nghĩ mãi mà không rõ. Lúc này, cái kia đại yêu vương trầm giọng nói, các hạ. Diệp Huyền nhìn thoáng qua đại yêu vương, hiện tại, ngươi không muốn nói gì, còn có, các ngươi đều đừng nói, ta nói, các ngươi nghe, sau đó làm theo, hiểu rõ. Đại yêu vương còn muốn nói điều gì, Diệp Huyền đưa tay liền lại nhất kiếm. Oanh! Một đạo kiếm quang tịch trảm mà ra. Âm âm! Đại yêu vương linh hồn trong nháy mắt bị trảm lui mấy vạn trượng, sau đó trở nên ảm đạm xuống. Chúng Huyễn tinh tộc cường giả vẻ mặt trong nháy mắt kịch biến. Diệp Huyền nhìn về phía cái kia đại yêu vương, người sau do dự một chút, sau đó nói, ngươi nói. Diệp Huyền lãnh đạm nói, hiện tại Huyễn tinh giới có nhiều ít thần tri tinh. Đại yêu vương nói, chung 1.800.000.000. 1.800.000.000. Diệp Huyền khóe mắt lập tức vì đó nhảy một cái. Này ni mã thật giàu có a. Lúc này, chim đài Linh Nhi theo Diệp Huyền trong tháp chạy ra, nàng kinh ngạc nói, 1.800.000.000. Đại yêu vương nhìn thoáng qua chim đài Linh Nhi, sau đó gật đầu, đúng. Chim đài Linh Nhi lập tức hưng phấn nói, phát. Phát tài to rồi. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng. Lúc này, chim đài Linh Nhi lại hỏi, các ngươi có bao nhiêu tòa thần tri tinh mỏ? Đại yêu vương do dự một chút, sau đó nói, 9 tòa. Diệp Huyền nhíu mày, ít như vậy. Chim đài Linh Nhi vội vàng nói, không ít. Một tòa thần tri tinh mỏ, một năm ít nhất có thể sinh triệu viên thần tri tinh, này đã vô cùng khinh khủng. Ta thần tri văn minh hết thảy cũng bất quá mới 2 tòa thần tri tinh mỏ. Mà bọn hắn lại có 9 tòa, này đã vô cùng khinh khủng. Nghe vậy, Diệp Huyền khẽ gật đầu, được a. Nói xong, hắn nhìn về phía hưng phấn chim đài Linh Nhi, cười nói, yên tâm, ta nói cho ngươi 1 tòa, liền sẽ cho ngươi 1 tòa. Chim đài Linh Nhi lập tức nhếch miệng cười một tiếng, có ngay. Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía đại yêu vương, không nói lời nào. Nhìn thấy Diệp Huyền bình tĩnh tầm mắt, đại yêu vương vội vàng nói, các hạ, ta Huyễn yêu tộc về sau nguyện tùy tùng các hạ. Thần phục. Hắn biết, hắn không thể không thần phục. Bởi vì trước mắt tên nhân loại này, đã lộ ra sát tâm. Hết sức rõ ràng, này nhân loại là muốn trảm thảo trừ căn, chấm dứt hậu hoạn. Hiện tại nếu là không đầu hàng thần phục, đợi chút nữa sợ là liền không có cơ hội. Nghe được đại yêu vương, Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, vậy ngươi Huyễn yêu tộc liền nhập vào ta thư viện đi. Đại yêu vương liền vội vàng gật đầu, thật tốt. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, sau đó nói, ta sẽ phái người tới tiếp quản toàn bộ Huyễn tinh giới. Nói xong, hắn đưa tay phải ra. Đại yêu vương do dự một chút, sau đó lòng bàn tay mở ra, một viên to lớn nạp giới chậm rãi trôi dạt đến Diệp Huyền trước mặt. Diệp Huyền liếc nhìn, trong nạp giới, vừa vặn có 1.800.000.000 miếng thần tri tinh. Diệp Huyền thu hồi nạp giới, sau đó nhìn về phía chim đài Linh Nhi, ngươi tuyển 1 tòa thần tri tinh mỏ. Chim đài Linh Nhi vội vàng cười nói, thật tốt. Diệp Huyền khẽ gật đầu, quay người tan biến tại sâu trong tinh không. Nhìn thấy một màn này, một bên đại yêu vương lập tức thở dài một hơi. Mới vừa một kiếm kia, thật sự là quá kinh khủng. Dường như nghĩ đến cái gì, hắn đột nhiên quay đầu nộ trừng mắt liếc cái kia Huyễn yêu vương, đều là ngươi gây họa sự tình. Huyễn yêu vương lập tức có chút ủy khuất, trước đó các ngươi không phải nói cái kia kiếm rất tốt, không xài hết sao? Làm sao hiện tại lại trách ta? Đại yêu vương khí thân thể đều đang run rẩy. Lần này tốt, mất cả chì lẫn chài. Tổn thất lớn rồi à. Một bên, chim đài Linh Nhi đột nhiên cười nói, đại yêu vương, chớ muốn tức giận, gia nhập Này Quan Huyền Thư Viện, cũng không phải chuyện xấu. Theo ta được biết, Này Quan Huyền Thư Viện hiện tại có thế là phi thường lợi hại, về sau ăn ngon uống say. Đại Yêu Vương nhìn thoáng qua Chim Đài Linh Nhi, tức giận nói, nếu tốt, vậy ngươi Thần Tri Văn Minh làm sao không gia nhập? Chim Đài Linh Nhi cười nói, bởi vì chúng ta sợ nhanh, ha ha. Đại Yêu Vương. Diệp Huyền trở lại Quan Huyền Thư Viện về sau, hắn lập tức tìm được Tần Quang, sau đó lấy ra một viên nạp giới đưa cho Tần Quang. Trong nạp giới, có 500 triệu miếng thần tri tinh. Đến mức còn lại, hắn tự nhiên là muốn chính mình cho mình giữ lại. Nam nhân tại bên ngoài, sao có thể không có tiền riêng? Tần Quang nhìn thoáng qua nạp giới, tại nhìn thấy 500 triệu miếng thần tri tinh lúc, nàng lập tức sửng sốt, tinh thạch này năng lượng cực kỳ đáng sợ. Diệp Huyền cười nói, đúng. Đây là trước mắt đã biết tốt nhất năng lượng tinh thạch. Tần Quang mỉm cười, cho ta. Nói xong, nàng đã tiếp nhận nạp giới. Diệp Huyền nghiêm mặt nói, đương nhiên là cho ngươi. Tần Quang cười nói, được rồi. Diệp Huyền lại nói, huyễn tinh giới hiện tại là của ta. Tại huyễn tinh giới, có 8 tòa thần tri tinh mỏ, ngươi đợi sẽ đích thân đi tiếp thu một thoáng. Tần Quang cười nói, tốt. Nói xong, nàng nhìn thoáng qua trong tay nạp giới, cười nói, có này chút thần tri tinh, ta có khả năng tạo ra càng nhiều vũ khí cường đại hơn. Ha ha! Diệp Huyền. Tần Quang cười nói, ta đi làm việc. Nói xong, nàng xoay người rời đi, nhưng rất nhanh, nàng lại ngừng lại, sau đó lại nói, đúng rồi. Thanh Khâu cô nương truyền đến tin tức. Nghe vậy, Diệp Huyền vội vàng nói thế nào? Tần Quang nói, nàng tại cách nơi này rất xa hoang chiến trường, nàng ở nơi đó mang theo thư viện những tên kia lịch luyện, nàng nói nơi đó hết sức thích hợp tu luyện, ngươi có thể đi. Hoang chiến trường. Diệp Huyền nhíu mày, ở nơi nào? Tần Quang tịnh chỉ một điểm, một tia sáng trắng chui vào Diệp Huyền giữa chân mày, rất nhanh, một chòm sao địa đồ xuất hiện tại Diệp Huyền trong thức hải. Tần Quang cười nói, ngươi có Thanh Huyền kiếm, muốn đi, bay một thoáng liền đi. Diệp Huyền gật đầu, tốt. Tần Quang không nói gì nữa, quay người cười hì hì đi tiếp thu thần tri tinh mỏ. Nhìn xem Tần Quang vui vẻ bộ dáng, Diệp Huyền lập tức nở nụ cười. Không biết vì sao, hắn liền ưa thích lấy tiền nện Tần Quang, có một loại không hiểu khoái cảm. Chính mình giống như có điểm tâm lý biến thái cáp. Diệp Huyền cười cười, quay người rời đi. Tu luyện. Như là đã biết Thanh Khâu nha đầu hạ lạc, hắn cũng là không ở gấp. Việc cấp bách, hắn là muốn đem này chiếc điệp chi pháp tu luyện tới cực hạn, sau đó cùng Thanh Huyền kiếm dung hợp, phát huy ra hắn uy lực lớn nhất. Một mảnh không biết tinh không bên trong, Diệp Huyền tay phải nâng lên, bốn phía thời không trực tiếp tại thời khắc này trở nên bắt đầu vặn vẹo. Là toàn bộ mấy trăm vạn dặm tinh vực đều tại thời khắc này bị bóp méo. Cực kỳ khủng bố. Mà lần này, Diệp Huyền cũng không nửa giống như trước đó như vậy cố hết sức, dĩ nhiên, cũng không có nhẹ nhàng như vậy, đối thần hồn tiêu hao vẫn là vô cùng lớn. Thế nhưng, có Thanh Huyền kiếm tại, xác thực có khả năng dễ dàng không ít. Bởi vì Thanh Huyền kiếm có khả năng trấn trụ hắn linh hồn. Cứ như vậy, thời gian từng chút đi qua, bốn phía thời không tinh vực trực tiếp bị áp súc thành một đường hình sợi, ngay sau đó. Diệp Huyền trực tiếp đem hắn hòa vào Thanh Huyền kiếm bên trong. Oanh! Thanh Huyền kiếm kịch liệt rung lên, phát ra một đạo chói tai kiếm reo thanh âm. Diệp Huyền xem trong tay Thanh Huyền kiếm, hắn giờ phút này, hưng phấn không thôi. Nếu là xuất kiếm, một kiếm này giết ra ngoài, mệnh huyền cảnh cường giả tuyệt đối có khả năng tùy tiện chém giết. Hắn có lòng tin này. Mà bây giờ, hắn cuối cùng cảm giác mình không còn là cái đệ đệ. Mà lại, trực giác nói cho hắn biết, lần này, hắn sẽ không xuất bất quá 3 ngày. Bởi vì lần này, hắn tu luyện là Thanh Nhi cho phương pháp tu luyện, liền trước mắt mà nói, này phương pháp tu luyện tuyệt đối là vượt xa rất nhiều văn minh. Phải biết, thần tri văn minh loại cấp bậc này văn minh hiện tại đều còn không có chạm tới này loại áp súc chiếc điệp chi pháp. Mạnh mẽ lên. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, quay người rời đi. Mà lần này, hắn chuẩn bị đi tìm Vô Biên. Mẹ nó. lần này nhất định phải nắm Vô Biên cái này lộn đánh một trận. Đáng tiếc là, hắn tìm không thấy Vô Biên. Nơi nào đó, Diệp Huyền nhìn xem trước mặt Ám U, không có bất cứ tin tức gì của hắn. Ám U gật đầu, đúng. Từ theo trước đó Diệp Thiếu Gia đi Thần Tri Văn Minh về sau, Vô Biên chính là rời đi. Cái này người thực lực quá mạnh, chúng ta người căn bản không dám đi theo, bởi vậy, hiện tại đã không biết tung tích. Diệp Huyền yên lặng, trong lòng có chút khó chịu. Này Vô Biên khẳng định là biết mình tu luyện có thành tựu, sau đó sớm chạy trốn, không cho mình cái này trang bức gia hỏa. Thật già tặc a. Diệp Huyền nói, nếu tìm không thấy, cái kia dễ tính. Ám U khẽ gật đầu, sau đó lặng yên lui ra. Tìm không thấy Vô Biên, Diệp Huyền lập tức cảm thấy có chút không thú vị. Nghĩ trang cái bức, đều không có đối tượng. Tịch mịch như tuyết a. Lúc này, chim đài Linh Nhi đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, thời khắc này chim đài Linh Nhi trên mặt nhộn nhạo nụ cười sáng lạn. Nàng tự nhiên là cao hứng phi thường. Bởi vì Thần Tri Văn Minh khi biết Diệp Huyền tiếp quản huyễn tinh giới về sau, toàn bộ văn minh chấn kinh. Huyễn tinh giới cục thịt béo này, bọn hắn có thể là muốn ăn đã lâu. Thế nhưng, một mực không dám nói chuyện. Mà bây giờ, Diệp Huyền ăn. Đương nhiên, đây không phải trọng điểm là, Diệp Huyền cho chim đài Linh Nhi một tòa thần tri tinh mỏ, mà nàng cũng không có đem hắn chiếm thành của mình, mà là trực tiếp liền đem ra cho Thần Tri Văn Minh. Hành động này, làm cho cả Thần Tri Văn Minh hết thảy cường giả đối chim đài Linh Nhi hảo cảm trong nháy mắt tăng lên vô số lần. Nha đầu này, có cách cục, có ý ngực a. Thế là, chim đài Linh Nhi tại Thần Tri Văn Minh bên trong địa vị, trực tiếp là bay một dạng tăng trưởng, hiện tại, nàng một cái địa vị cùng uy vọng, đã không dưới tam đại huyền tôn. Đương nhiên, còn có một cái nguyên nhân trọng yếu nhất, cái kia chính là, hiện tại chim đài Linh Nhi cùng Diệp Huyền đi vô cùng gần. Đây đối với Thần Tri Văn Minh mà nói, quá trọng yếu. Này cái bắp đùi có thể hay không ôm tốt, liền xem chim đài Linh Nhi. Nhìn thấy chim đài Linh Nhi, Diệp Huyền cười nói, Linh Nhi cô nương có việc. Chim đài Linh Nhi cười nói, đưa ngươi một món lễ lớn. Ngươi khẳng định ưa thích. Diệp Huyền ngay cả người, sau đó cười nói, đưa ta đại lễ. Chim đài Linh Nhi gật đầu, đúng. Diệp Huyền lập tức có chút hiếu kỳ, cái gì đại lễ? Chim đài Linh Nhi phủi tay, rất nhanh, phía sau nàng đi ra hai tên nữ tử, này hai tên nữ tử dáng người cực tốt, dung mạo cũng là nghiêng nước nghiêng thành, vô cùng xinh đẹp. Chim đài Linh Nhi đi đến Diệp Huyền trước mặt, trừng mắt nhìn, song phi ơ. Hắc hắc. Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng, được phát trực tiếp trên website coiam.net. Song Phi nghe được chim đài Linh Nhi, Diệp Huyền hóa đá tại chỗ. Đây là cái gì kỹ thuật? Đây là tại hối lộ chính mình. Dùng loại phương thức này khảo nghiệm chính mình. Tục không chịu được. Diệp Huyền nghĩ chính ngôn từ. Linh Nhi cô nương, ta không phải loại người như vậy. Ngươi loại hành vi này, là đúng chúng ta Ô Vương cùng nhân phẩm vũ nhục, biết không? Chim đài Linh Nhi trừng mắt nhìn, ngươi không thật là tốt sắc sao? Diệp Huyền đột nhiên giận dữ, ai nói ta háo sắc? Ai nói? Chim đài Linh Nhi do dự một chút, sau đó nói, ta cảm giác ngươi là háo sắc. Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ. Chim đài Linh Nhi cười nói, ngươi thật không muốn sao? Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, một bên cái kia Thần Tri Văn Minh nữ tử đột nhiên ôn nhu nói, chúng ta cái gì cũng biết. Cái gì cũng biết. Diệp Huyền nghe xong, thanh âm này thật sự là tiêu hồn a. Nhưng hắn vẫn là vô cùng kiên định lắc đầu, không, ta đương nhiên không muốn. Chim đài Linh Nhi suy nghĩ một chút, sau đó quay đầu nhìn hai nữ liếc mắt, các ngươi đi thôi. Hai nữ lập tức có chút thất vọng. Quay người rời đi. Các nàng sở dĩ thất vọng, là bởi vì các nàng cũng muốn thông qua Diệp Huyền cải biến tự thân vận mệnh. Hiện tại Diệp Huyền, đơn giản liền là một cái bánh trái thơm ngon. Chim đài Linh Nhi đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, không ngờ tới, ngươi lại là một cái như thế chính trực người thiện lương. Diệp Huyền trừng mắt liếc chim đài Linh Nhi, không muốn làm này chút loè loẹt, hiểu chưa? Cầm này khảo nghiệm chính mình. Nếu không phải mình là một cái người chính trực, này không ở giữa chiêu rồi. Loại phương thức này, bình thường người thật là chịu không được a. Trái ông phải ấp. Đừng nói, hắn vẫn có chút tò mò. Chim đài Linh Nhi đột nhiên nói, ngươi tiếp xuống có tính toán gì? Diệp Huyền cười nói, ngươi có biết hoang chiến trường? Chim đài Linh Nhi lắc đầu, không biết. Không biết. Hết sức rõ ràng, này đã vượt ra khỏi thần tri văn minh phạm vi thế lực. Diệp Huyền nói, các ngươi chưa từng sinh ra thần tri văn minh đi thăm dò văn minh khác. Chim đài Linh Nhi cười nói, có. Bất quá, chúng ta sẽ chỉ đi tìm những cái kia văn minh thấp vũ trụ, những khả năng kia có cao đẳng văn minh sinh mệnh vũ trụ, chúng ta đều tuyệt sẽ không đi thăm dò. Bởi vì thăm dò cao đẳng văn minh sinh mệnh, có thể là tự chịu diệt vong. Diệp Huyền khẽ gật đầu, xác thực. Cấp thấp văn minh phát hiện cao đẳng văn minh, đây tuyệt đối là tai họa. Chim đài Linh Nhi nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi muốn đi cái kia hoang chiến trường. Diệp Huyền gật đầu, đúng. Chim đài Linh Nhi cười nói, chúng ta thần tri văn minh hiện tại xem như thư viện sao? Diệp Huyền nói, cái này cần xem các ngươi. Chim đài Linh Nhi cười nói, chúng ta dĩ nhiên nguyện ý gia nhập Quang Huyền Thư Viện. Diệp Huyền cười cười, sau đó nói, vậy bây giờ lên, các ngươi thần tri văn minh chính là chúng ta Quang Huyền Thư Viện. Thần phục. Kỳ thật, nàng lần này tới nơi này, liền là thần phục. Thần tri văn minh cuối cùng quyết định hay là thần phục, bởi vì nếu là không thần phục, liền không chiếm được Quang Huyền Thư Viện hạch tâm nhất chỗ tốt. Chỗ tốt này, ngoại trừ có thể có được bảo hộ bên ngoài, còn có một nguyên nhân, cái kia chính là muốn từ Diệp Huyền này thu hoạch được cái kia chồng chất phương pháp tu luyện. Này quá trọng yếu. Này là có thể cải biến tự thân văn minh đẳng cấp một loại phương pháp tu luyện. Diệp Huyền tự nhiên cũng hiểu rõ mục đích thực sự của đối phương, thế là cười nói, cái kia phương pháp tu luyện, có thể cho ngươi thần tri văn minh, bất quá, muốn 20 năm sau. 20 năm sau, ta sẽ đem này pháp đặt ở Quang Huyền Thư Viện bên trong, người có công cùng người ưu tú, có thể học tập này pháp, mà ngươi thần tri văn minh. 20 năm sau, các ngươi có thể được một quyển. Nghe vậy, chim đài Linh Nhi lập tức vội vàng nói, tốt. Chúng ta nguyện ý chờ 20 năm. 20 năm. Không thể không nói, đây quả thật là kinh ngạc vui mừng vô cùng. 20 năm đối với bọn hắn, tính cái gì? Trong chớp mắt sự tình mà thôi. Diệp Huyền sở dĩ muốn 20 năm sau lại cho, tự nhiên là bởi vì chính mình, bởi vì 20 năm sau, hắn tin tưởng, công pháp này đối với hắn liền không có lớn như vậy chỗ dùng. Bởi vậy, lưu lại cho những người này tu luyện. Cũng là có thể. Một lát sau, chim đài Linh Nhi về tới thần tri văn minh. Một đám thần tri văn minh cường giả tề tụ một đường. Tất cả mọi người đang nhìn chim đài Linh Nhi. Chim đài Linh Nhi vẻ mặt nghiêm túc. Nhìn thấy chim đài Linh Nhi vẻ mặt, một đám thần tri văn minh cường giả vẻ mặt cũng biến thành ngưng trọng lên. Cái kia Mộc Huyền Tôn liền vội hỏi, thế nào, hắn không đáp ứng sao? Chim đài Linh Nhi thấp giọng thở dài, ngay từ đầu là không đáp ứng, nhưng cuối cùng, ta cầu hắn trọn vẹn 3 canh giờ, sau đó lại đáp ứng hắn một vài điều kiện. Nói xong, nàng xem mọi người liếc mắt, hắn lúc này mới đáp ứng. Nghe vậy, một đám thần tri văn minh cường giả lập tức mừng rỡ. Đáp ứng. Lúc này, Mộc Huyền Tôn lại nói, ngươi mới vừa nói, đáp ứng hắn điều kiện. Đáp ứng điều kiện gì? Chim đài Linh Nhi nhìn mọi người liếc mắt, cười nói, cũng không tính là gì điều kiện, chính là ta cùng hắn quan hệ trong đó. Các ngươi hiểu a? Nghe vậy, chúng thần tri văn minh cường giả hai mặt nhìn nhau. Quan hệ? Này còn có thể có quan hệ gì? Tự nhiên là loại quan hệ đó thôi. Thế là, chim đài Linh Nhi tại thần tri văn minh bên trong địa vị lập tức lần nữa tăng vọt. Nàng bây giờ đang ở thần tri văn minh địa vị, so tam đại huyền tôn cao hơn. Về sau thần tri văn minh tại Quang Huyền Thư Viện bên trong quyền lên tiếng nặng bao nhiêu, liền quyết định bởi tại chim đài Linh Nhi. Có thể nói, chim đài Linh Nhi đã dự định thần tri văn minh hạ nhiệm huyền tôn. Diệp Huyền quyết định lên đường đi tới hoang chiến trường,

còn mời cô nương thông báo một tiếng. Nghe vậy, nữ tử sửng sốt một chút, sau đó nói, thấy nơi đây chủ nhân. Diệp Huyền gật đầu, đúng. Nữ tử vẻ mặt lập tức trở nên cổ quái, công tử. Ngươi biết đây là địa phương nào sao? Diệp Huyền lắc đầu, này vậy mà không biết. Bất quá, nơi này như thế xa hoa đại khí, nghĩ đến cũng không phải người bình thường. Nữ tử cười nói, công tử, nơi này là thượng quan gia biệt uyển, cũng là thượng quan gia đại tiểu thư đi cư. Thượng quan gia. Diệp Huyền yên lặng. Nữ tử cười nói, ngươi chưa từng nghe qua. Diệp Huyền gật đầu, đúng. Nữ tử lập tức nở nụ cười, ta còn tưởng rằng ngươi là ngưỡng mộ đại tiểu thư, bởi vậy chuyên tới để cầu kiến đây này. Nguyên lai không phải, này có thể có ý tứ nữa nha. Diệp Huyền cười nói như vậy, ta kỳ thật không gặp được vị này thượng quan đại tiểu thư. Đúng không? Nữ tử gật đầu, dưới tình huống bình thường là như vậy. Trừ phi, công tử cũng lai lịch bất phàm, đặc biệt có danh tiếng loại kia. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm xuất hiện tại trong tay của hắn, hắn đem thanh huyền kiếm đưa cho nữ tử, còn mời đem này kiếm giao cho thượng quan đại tiểu thư. Nữ tử nhìn thoáng qua thanh huyền kiếm, không nói lời nào. Diệp Huyền mỉm cười, lòng bàn tay mở ra, trăm viên thần tri tinh xuất hiện tại nữ tử trước mặt. Diệp Huyền cười nói, phiền toái cô nương. Nhìn thấy trăm viên thần tri tinh, nữ tử sững sờ tại chỗ, cái này. Công tử, ngươi để cho ta thật khó khăn. Diệp Huyền không hiểu, vì sao khó xử. Nữ tử thấp giọng thở dài, ánh mắt phức tạp nói, ta bản thân là luôn luôn chán ghét bực này đút lót cử chỉ, nếu là bình thường, công tử làm như thế, ta hẳn là muốn mắng chửi công tử một phiên, sau đó đem công tử đánh đi ra. Nhưng bây giờ, công tử ngươi cho thật nhiều lắm. Ta, thật khó xử a. Cho nhiều lắm. Không thể không nói, nữ tử thật động tâm. Trước mắt tinh thạch này, năng lượng thật quá kinh khủng. Vô cực đại lục hiện tại tốt nhất tinh thạch là thiên linh tinh, đây là trước mắt vô cực đại lục đã biết tốt nhất tinh thạch, mà nàng đã từng có may mắn được gặp một lần. Nhìn trước mắt tinh thạch này, sau ngày này linh tinh tốt ít nhất nhìn lần không ngừng. Nàng vô pháp cự tuyệt. Nguyên tắc. Này là có thể thích hợp cải biến. Nghe được lời của cô gái, Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, cô nương, ta cũng không có ác ý, chẳng qua là muốn gặp các ngươi một lần thượng quan đại tiểu thư. Nữ tử nhìn xem cái kia thần tri tinh, vẻ mặt vô cùng ngưng trọng, công tử, này linh tinh ẩn chứa linh khí tinh thuần, ta chưa bao giờ thấy qua. Này hết sức trân quý. Mà trân quý như thế đồ vật, công tử tiện tay liền lấy ra đến rồi. Nghĩ đến, công tử cũng không phải người bình thường vật, đã không phải phàm phu tục tử, như vậy, liền có tư cách thấy đại tiểu thư. Hắc hắc. Nói xong, nàng trực tiếp thu hồi thần tri tinh, công tử, không cần thông báo, mời vào trong. Diệp Huyền mỉm cười, làm phiền cô nương dẫn đường. Nữ tử trừng mắt nhìn. Được rồi. Nói xong, nàng mang theo Diệp Huyền tiến nhập tòa phủ đệ kia. Không thể không nói, tòa phủ đệ này thật rất lớn, nhìn một cái, từng cái định viện xen vào nhau tinh tế, vô cùng rộng lớn, tầm mắt cực tốt. Trên đường, nữ tử đột nhiên nói, công tử xưng hô như thế nào? Diệp Huyền mỉm cười, Diệp Huyền. Diệp Huyền. Nữ tử nhìn thoáng qua Diệp Huyền, cười nói, đây chính là công tử tên thật. Diệp Huyền gật đầu, tự nhiên. Quân tử rất thẳng thắn, há có thể ẩn tính tàng tên. Nữ tử mỉm cười, không nói gì. Nhưng trong lòng nghi hoặc vô cùng. Diệp Huyền. Nàng chưa từng nghe qua. Chớ nói này Thiên Nhất Thành, coi như là toàn bộ vô cực đại lục thiên tài yêu nghiệt, nàng đều biết. Thế nhưng, xác thực không có Diệp Huyền người này. Thế là, nữ tử lại hỏi. Công tử sư thừa phương nào? Diệp Huyền cười nói, cô nương, ta chỉ là muốn nhìn một chút này tòa phủ đệ chủ nhân, gần với mà thôi. Dĩ nhiên, ta biết cô nương đối ta có lòng đề phòng, nhưng ta có khả năng nói cho cô nương, ta đối với các ngươi không có ác ý, ta nếu có ác ý, âm thầm mấy vị kia cũng không ngăn cản nổi ta. Âm thầm mấy vị kia? Nghe vậy, nữ tử vẻ mặt lập tức biến đổi. Nàng không nghĩ tới, Diệp Huyền lại có thể phát hiện núp trong bóng tối cường giả. Phải biết, những người kia đều là thượng quan tộc đỉnh cấp cường giả. Trước mắt nam nhân này, không đơn giản a. Thấp nhất sợ cũng là lục phẩm tông sư cường giả. Vô cực đại lục cảnh giới phân chia rất đơn giản, liền là một đến chín phẩm, tới lục phẩm, là có thể được xưng là tông sư, này tại vô cực đại lục, đã là đỉnh cấp cường giả. Vượt qua ít nhất 80% người. Nữ tử nhìn thoáng qua Diệp Huyền, như thế tuổi trẻ liền có thể đi đến lục phẩm tông sư. Không thể không nói, này thiên phú vẫn là vô cùng yêu nghiệt. Có khả năng kết giao một thoáng. Nữ tử cười nói, công tử, chúng ta lập tức sắp đến. Diệp Huyền nói, đa tạ cô nương. Nữ tử cười nói, gọi ta A Trúc liền có thể. Diệp Huyền mỉm cười, được rồi. Rất nhanh, A Trúc mang theo Diệp Huyền đi tới một gian lịch sự tao nhã trong tiểu viện, A Trúc mỉm cười, công tử chờ một chút. Nói xong, nàng đi vào gian phòng bên trong. Một lát sau, A Trúc đi ra, nàng mỉm cười, công tử mời đến. Diệp Huyền gật đầu, nhưng sau tiến vào trong phòng, vừa vào giữa phòng, một mùi thơm lập tức đập vào mặt. Gian phòng rất rộng rãi, nhưng cũng không lộ vẻ vắng vẻ, tại vị trí gần cửa sổ, đứng nơi đó một tên thân mang váy xanh nữ tử dáng người cao gầy, tóc dài xõa vai, lớn lên cực vì đẹp đẽ, chỉ là có chút băng lãnh. Lãnh ngạo. Diệp Huyền liếc mắt liền đã đoán được tính tình của đối phương. Trừ cái đó ra, nữ tử dáng người cũng là cực tốt, nơi nào đó lớn, cái mông vểnh lên, cho dù là chính nhân quân tử hắn, cũng khó tránh khỏi có một ít không nên có ý nghĩ. Lúc này, nữ tử đột nhiên nói, công tử muốn gặp ta. Nàng nói chuyện thời điểm, cũng vẫn là nhìn xem bên ngoài. Diệp Huyền mỉm cười, đúng. Nữ tử không nói lời nào. A Trúc nói khẽ, có chuyện gì cứ việc nói thẳng. Diệp Huyền cười nói, thượng quan cô nương, ta muốn mua hạ tòa phủ đệ này. Nghe vậy, A Trúc sửng sốt. Nơi xa, nữ tử kia đột nhiên quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền, mua xuống tòa phủ đệ này. Diệp Huyền gật đầu. Nữ tử quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, tiễn khách. Tiễn khách. Diệp Huyền sửng sốt. Một bên, A Trúc lôi kéo Diệp Huyền ống tay áo, đi thôi. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó lấy ra một viên nạp giới, cô nương, ta là Thành Tâm. Nữ tử không có xem nạp giới, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, nhíu mày, ngươi thấy ta giống thiếu tiền sao? Ngươi. Nói đến đây, nàng đột nhiên nhìn về phía cái viên kia nạp giới, sau một khắc, nàng đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, sau đó cấp tốc nắm lên cái viên kia nạp giới, ngay sau đó, một viên thần tri tinh xuất hiện tại trong tay nàng. Xem lấy trong tay thần biết tinh, nữ tử vẻ mặt vô cùng ngưng trọng. Tinh thạch này năng lượng quá kinh khủng. Mà ở trong đó mặt, có trọn vẹn một vạn miếng. Một vạn miếng, nếu là đổi thành thiên linh tinh, chỉ ít có thể dùng thay đổi ức miếng. Một sau một vạn. Mà lại, khẳng định còn không người nào nguyện ý đổi. Đây vừa ra tay liền là hơn 100 triệu miếng thiên linh tinh. Nữ tử vẻ mặt cuối cùng động dung. Nàng nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi là người phương nào? Diệp Huyền mỉm cười, ta là một cái người đọc sách, tới đây, nghĩ thoáng một cái thư viện, cảm thấy nơi này không sai, bởi vậy, muốn mua xuống nơi này, không biết cô nương có bằng lòng hay không? Thư viện. Nữ tử yên lặng một lát sau, lắc đầu. Diệp Huyền nói, có thể là quá ít. Nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, không, là nhiều lắm. Nhiều lắm. Diệp Huyền sửng sốt. Nữ tử nói, công tử, này tinh thạch cực kỳ trân quý, như muốn mua lại nơi này, 100 viên cũng là hoàn toàn dư xài. Nói xong, nàng đem nạp giới trả nợ cho Diệp Huyền. Diệp Huyền nói, cô nương không nguyện ý bán. Nữ tử nói, không, chẳng qua là không muốn chiếm công tử cái tiện nghi này. Tiền tài bất nghĩa, không thể làm. Diệp Huyền lập tức hơi kinh ngạc. Nữ tử lại nói, nơi này, liền đưa cho công tử. Diệp Huyền lần nữa sửng sốt. Nữ tử nhìn về phía Diệp Huyền, ta vốn cũng thích đọc sách, công tử nếu là mở thư viện, cái kia cùng ta cũng xem như hứng thú hợp nhau, cho nên,

Trong phòng, chỉ còn Thượng Quan Ngưng. Thượng Quan Ngưng yên lặng một lát sau, nói khẽ, bình thường nam nhân nhìn ta, tầm mắt ít nhiều có chút ý tứ gì khác ở trong đó, mà cái này người nhìn ta, tầm mắt lại bình tĩnh như nước, hào không gợn sóng. Cũng là một vị khó được chính nhân quân tử. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Diệp Huyền tại một thành bên trong đi dạo một vòng, đối với cái này Thiên Nhất Thành, hắn hiện tại hiểu một chút. Toàn bộ Thiên Nhất Thành bên trong, như Thượng Quan Ngưng nói, này Thiên Nhất Thành xác thực trồng rắn lẫn lộn, thế lực khắp nơi chiếm cứ, đều có lợi ích của mỗi người địa bàn. Ở trong đó mạnh nhất có tam đại thế lực, Thiên Tông, Ma Tông, cùng với Thượng Quan Tộc. Này Thượng Quan Tộc cũng là tam đại thế lực một trong. Nghiêm chỉnh mà nói, là bốn thế lực lớn. Phủ Thành Chủ. Bất quá, Phủ Thành Chủ này đặc biệt điều thấp, bọn hắn cơ bản không tham dự bất kỳ thế lực nào đấu tranh, chỉ giữ gìn thành bên trong trật tự. Đơn giản tới nói, giải quyết này bốn thế lực lớn, chẳng khác nào nhất thống Thiên Nhất Thành. Thăm dò rõ ràng Thiên Nhất Thành thế lực về sau, Diệp Huyền về tới cái kia Thượng Quan Ngưng phủ đệ, mà giờ khắc này, tòa phủ đệ này đã bị đổi tên là Quan Huyền Thư Viện. Mà giờ khắc này, toàn bộ Quan Huyền Thư Viện đã bắt đầu toàn diện cải tạo. Không thể không nói, Diệp Huyền đối với hắn chọn lựa nơi này phi thường hài lòng, ra thư viện liền là một mảnh hồ nước, tầm mắt phi thường tốt. Lúc này, Thượng Quan Ngưng đi tới Diệp Huyền bên cạnh, nhiều nhất nửa vầng trăng, liền có thể toàn bộ cải tạo thành công. Diệp Huyền khẽ gật đầu, tốt. Thượng Quan Ngưng nhìn xem Diệp Huyền, thư viện tôn chỉ là. Diệp Huyền cười nói, đọc sách, tu luyện. Thượng Quan Ngưng nhíu mày, đọc sách. Diệp Huyền gật đầu, đúng. Thượng Quan Ngưng yên lặng một lát sau, nói, còn có một chuyện, chúng ta cần đại lượng đạo sư. Kỳ thật, đối với Diệp Huyền khởi đầu thư viện, nàng vẫn là không quá xem trọng. Gia hỏa này, ngoại trừ có tiền, cái gì cũng không có. Mà muốn làm lên một cái thư viện, chỉ có tiền vẫn chưa được, vẫn phải có người. Diệp Huyền gật đầu, ngươi nói đúng, bất quá không vội, người đạo sư này có khả năng chậm rãi tìm đến. Nói xong, hắn nhìn về phía Thượng Quan Ngưng, Thượng Quan cô nương, ta muốn ngươi giúp ta tìm người, ngươi đã tìm được chưa? Thượng Quan Ngưng gật đầu, liền người đọc sách, tự nhiên là dễ tìm. Chẳng qua là, phương diện tu luyện đạo sư. Diệp Huyền cười nói, tạm thời đủ. Thượng Quan Ngưng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, gật đầu, cũng không nói thêm cái gì. Người trước mắt không giống như là không có đầu óc, hẳn là có tính toán của mình, bởi vậy, nàng cũng không nói thêm gì nữa. Diệp Huyền đột nhiên nói, Thượng Quan cô nương, này Thái Nhất Thành người nào có tiền nhất? Nghe vậy, Thượng Quan Ngưng hơi hơi ngẩn người, sau đó nói, Diệp công tử, ngươi muốn làm gì? Diệp Huyền cười nói, ta muốn đổi một điểm tinh thạch. Thượng Quan Ngưng trầm giọng nói, Diệp công tử, ngươi cái kia tinh thạch quá mức kinh thế hải tục, một khi xuất hiện, nhất định dẫn tới rất nhiều phiền toái. Dĩ nhiên, ta biết ngươi cũng không sợ, có thế phiền toái tóm lại là không tốt, ngươi nói xem. Diệp Huyền cười nói, ta không cần loại kia tinh thạch đổi, ta dùng cái khác. Nghe vậy, Thượng Quan Ngưng gật đầu, cái kia liền có thể. Nói xong, nàng dừng một chút, lại nói, ngươi chuẩn bị đổi nhiều ít thiên linh tinh. Diệp Huyền nói, càng nhiều càng tốt. Thượng Quan Ngưng nhìn xem Diệp Huyền, không nói lời nào. Diệp Huyền cười nói, vậy trước tiên tới 1 tỷ đi. Nói xong, hắn xuất ra một viên đạo thần tinh đưa cho Thượng Quan Ngưng, ngươi xem này vật giá trị nhiều ít. Đạo thần tinh. Thứ này với hắn mà nói, tác dụng mặc dù còn có, nhưng cũng không lớn bao nhiêu. Thượng Quan Ngưng đánh giá liếc mắt cái kia đạo thần tinh về sau, sau đó nói, một viên có thể ít nhất đổi 2000 miếng thiên linh tinh. Diệp Huyền gật đầu, ta cho ngươi 100 triệu, ngươi đi trước cho ta đổi một chút tới. 100 triệu. Nghe được Diệp Huyền, Thượng Quan Ngưng vẻ mặt lập tức trở nên ngưng trọng lên, ngươi. Diệp Huyền cười nói, làm sao? Thượng Quan Ngưng trầm giọng nói, ngươi có tiền như vậy sao? Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, còn tốt. Thượng Quan Ngưng yên lặng một lát sau, nói, ta đi cấp ngươi đổi. Diệp Huyền gật đầu, tốt. Thượng quan Ngưng quay người rời đi. Tại chỗ, Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, khóe miệng hơi hơi nhếch lên. Lần này, hắn nghĩ dựa vào năng lực của mình nắm thư viện tạo dựng lên. Thời gian thoáng qua, nửa vầng trăng đi qua. Thư viện tại Thượng quan Ngưng dưới sự hỗ trợ, triệt để cải tạo thành công. Mà bây giờ, thư viện vẫn là chỉ có ba người. Diệp Huyền, Thượng quan Ngưng, A Trúc. Thư viện kiến tạo thành công, thế là, Diệp Huyền bắt đầu tuyển nhận học viên. Chính hắn tự mình tuyển nhận. Sách cửa sân, Diệp Huyền bày một cái bàn, mình ngồi ở trước bàn, tại bên cạnh hắn là Thượng quan Ngưng cùng A Trúc. Diệp Huyền lòng tin tràn đầy. Bởi vì thư viện của hắn nhận người, điều kiện rất rộng rãi, bao ăn quản được quản tu luyện, thiên phú không tốt cũng không có quan hệ. Nhưng mà rất nhanh, hắn lúng túng. Bởi vì không có một người. Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía Thượng quan Ngưng cùng A Trúc, chúng ta hẳn là có ra ngoài tuyên truyền A. Thượng quan Ngưng gật đầu, tuyên truyền qua. Thế nhưng, quan huyền thư viện không nổi danh, bởi vậy, không người coi trọng. Không nổi danh. Diệp Huyền yên lặng. Hắn không để ý đến chuyện này. Tại địa phương khác, quan huyền thư viện là phi thường nổi danh, bởi vậy, đều không cần tuyên truyền, người khác tự nhiên sẽ đến đây. Mà ở cái địa phương này, ai biết quan huyền thư viện là làm cái gì? Diệp Huyền im lặng. Thất sách. Đúng lúc này, nơi xa đột nhiên đi tới một tên tiểu nữ hài ước chừng mười mấy tuổi, ăn mặc một thân đơn giản váy vải, mặt trên còn có miếng vá, nhưng lại rất sạch sẽ. Tiểu nữ hài đi đến Diệp Huyền ba người trước mặt, thu học viên sao? Diệp Huyền đánh giá liếc mắt tiểu nữ hài, sau đó cười nói, thu. Tiểu nữ hài nhìn xem Diệp Huyền, ta có thể chứ? Diệp Huyền cười nói, có khả năng. Tiểu nữ hài gật đầu, sau đó hướng đi trong thư viện, đi hai bước, nàng quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền, có thể trước cho ta ăn chút gì sao? Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ. Này xác định không phải đến xin cơm ăn. Mặc dù nghĩ như vậy, nhưng Diệp Huyền còn là cho tiểu nữ hài một ít thức ăn, đồng thời cho nàng một khối tượng trưng cho quan huyền thư viện học viên thân phận tấm bản gỗ. Tiểu nữ hài thu hồi tấm bản gỗ về sau, liền hướng phía trong thư viện đi, nhưng lại bị Diệp Huyền giữ chặt. Diệp Huyền nhìn xem nàng, trong thư viện tạm thời không có người, ngươi đầu tiên chờ chút đã. Tiểu nữ hài nói, ồ. Nói xong, nàng rất ngoan ngoãn đứng qua một bên. Diệp Huyền ba người nhìn nhau liếc mắt, cô bé này quá trấn định. Diệp Huyền lần nữa đánh giá liếc mắt tiểu nữ hài, tên tiểu tử này sẽ không lại là cái gì tuyệt thế đại lão a. Rất không có khả năng. Dùng thực lực của hắn bây giờ, có rất ít người có thể ở trước mặt hắn ẩn nấp tự thân khí tức. Trước mắt cô bé này liền là cái hết sức bình thường tiểu nữ hài, bất quá, đối phương này trong lòng năng lực xác thực rất mạnh mẽ, không có chút nào e sợ. Diệp Huyền thu hồi suy nghĩ, hắn quay người nhìn phía xa, không có bất kỳ người nào tới. Diệp Huyền trầm giọng nói, như thế chờ không phải biện pháp. Thượng quan Ngưng nhìn về phía Diệp Huyền, vậy ngươi chuẩn bị làm thế nào? Diệp Huyền nói, này Thiên Nhất Thành có thể có cái gì tỷ võ địa phương? Thượng quan Ngưng nói, Thiên Nhất Bản, này bản là Thiên Nhất Thành một cái bản danh sách, chỉ có thể thế hệ tuổi trẻ nhân xâm cùng, người trẻ tuổi nếu là nghĩ dương danh, liền có thể đi đánh ngày này Nhất Bản. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi muốn đi đánh. Diệp Huyền cười nói, ta tự nhiên không thể đi, ta này đi, không phải khi dễ người sao? Thượng quan Ngưng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không nói gì. Diệp Huyền đột nhiên nhìn về phía cái kia vừa tới tiểu nữ hài, ngươi đi. Giờ phút này, tiểu nữ hài còn tại ăn Diệp Huyền cho nàng bánh bao lớn, nàng giống như rất đói, từng ngụm cắn. Chợt nghe Diệp Huyền, nàng ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Huyền cười nói, ngươi đi. Tiểu nữ hài đem màn thầu nuốt xuống, nàng do dự một chút, sau đó nói, ta chẳng qua là tới kiếm miếng cơm ăn, ta không muốn đi liều mạng. Nói xong, nàng nắm cái kia một nửa màn thầu trả nợ Diệp Huyền, màn thầu trả lại ngươi, ta đi. Nói xong, nàng xoay người chạy. Diệp Huyền mặt lập tức liền đen lại, hắn liền vội vàng kéo tiểu nữ hài có chút ủy khuất, ta chỉ là muốn kiếm miếng cơm ăn. Nghe được lời của tiểu nữ hài, một bên một mực băng lãnh thượng quan Ngưng lập tức cũng là lắc đầu cười một tiếng. Diệp Huyền nghiêm mặt nói, ngươi chẳng lẽ không muốn tu luyện sao? Tiểu nữ hài nhìn xem Diệp Huyền, không muốn. Diệp Huyền không hiểu, vì cái gì? Tiểu nữ hài do dự một chút, sau đó nói, ngươi nói bao ăn quản được, ta mới tới, đến mức tu luyện. Ta không có tiền. Không có tiền. Tu luyện là muốn rất cần tiền. Không có tiền. Đừng nói tu luyện, vợ ngươi cũng không tìm tới. Diệp Huyền cười nói, ngươi tu luyện, không cần phải để ý đến tiền. Tiểu nữ hài nói, ngươi cho tiền tiêu. Diệp Huyền gật đầu. Tiểu nữ hài do dự một chút, sau đó nói, ta phải bỏ ra cái gì? Diệp Huyền cũng là có chút ngoài ý muốn, cô bé này tuổi tác tuy nhỏ, nhưng tâm trí cũng rất thành thục. Bình thường chỉ có từ nhỏ gia cảnh không tốt hài tử mới có thể như vậy, hài tử của người nghèo sớm biết lo liệu việc nhà mà. Diệp Huyền cười nói, ngươi giúp ta đi đánh bảng, tranh đến thứ nhất, sau đó nói cho tất cả mọi người, ngươi là quan huyền thư viện. Dạng này là có thể. Tiểu nữ hài nói, cứ như vậy sao? Diệp Huyền gật đầu. Tiểu nữ hài đột nhiên quỳ rạp xuống đất, sư phó. Sư phó. Diệp Huyền sửng sốt. Một bên, Thượng quan Ngưng nhìn xem tiểu nữ hài vẻ mặt lập tức biến. Học viên thân phận làm sao có thể cùng viện trưởng đồ đệ thân phận so sánh? Cái quỳ này, thân phận này trực tiếp liền biến chất A. Cô bé này không đơn giản A. Diệp Huyền cười cười, cũng không có suy nghĩ nhiều, hắn kéo tiểu nữ hài, cười nói, đã ngươi gọi ta là sư phụ, vậy liền sư phó đi. Tu luyện vẫn có chút vất vả. Ngươi có sợ hay không? Tiểu nữ hài lắc đầu, không sợ. Diệp Huyền cười nói, ngươi tên gì? Tiểu nữ hài nhìn về phía Diệp Huyền, ta là cô nhi, trên đường trộn lẫn, bọn hắn bình thường đều gọi đại tỷ của ta, có muốn không? Diệp Huyền liền nói ngay, không được. Nói đùa cái gì? Tiểu nữ hài nói, cái kia sư phó cho ta lấy cái tên. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, ngươi là quan huyền thư viện cái thứ nhất gia nhập học viên, vậy liền gọi xem một đi. Tiểu quan một. Ha ha. Xem một. Tiểu nữ hài lúc này làm một lễ thật sâu, đa tạ sư phó ban tên cho. Diệp Huyền cười nói, ta am hiểu kiếm đạo, ngươi có hứng thú hay không học kiếm? Tiểu nữ hài trực tiếp lắc đầu. Diệp Huyền sửng sốt. Thế mà không muốn học kiếm, trở thành kiếm tu. Lúc này, tiểu nữ hài đột nhiên nắm chặt nắm đấm, sau đó trong mắt lóe lên một vệt tàn khốc, ta từ nhỏ tại phố Nam lớn lên, nơi đó đều là chút con hoang, chúng ta đánh nhau, cho tới bây giờ đều không phải là dựa vào kiếm, cũng không có kiếm. Diệp Huyền nói như vậy, ngươi là muốn học quyền pháp. Tiểu nữ hài vẫn lắc đầu, nàng quay người chạy đến một bên sân nhỏ góc tường dưới, rất nhanh, nàng lại chạy trở về, lần này, trong tay nàng nhiều một cục gạch. Tiểu nữ hài nhìn xem Diệp Huyền, chân thành nói, chúng ta đánh nhau dựa vào cục gạch, cái này hướng trán một đập, cứt đều cho hắn ném ra tới. Diệp Huyền yên lặng. Thượng quan Ngưng hai nữ. Diệp Huyền trầm mặt. Cục gạch. Chính mình thu tên đồ đệ này, vẫn là kẻ hung hãn a. Hắn trước kia tại Thanh Thành thời điểm, cũng dùng qua cục gạch, lúc kia, cái gì đều có thể làm vũ khí. Không thể không nói. Cục gạch này uy lực xác thực rất lớn. Một cục gạch xuống, người trực tiếp khiêng đi. Có thể cái này khiến hắn có chút khó khăn. Hắn am hiểu kiếm đạo, quyền đạo cùng võ đạo cũng am hiểu một chút, có thể không am hiểu gạch đạo à. Diệp Huyền trầm tư một lát sau, nói, ta đây liền dạy tốc độ ngươi cùng lực lượng. Thiên hạ võ công, duy nhanh bất phá. Nhất lực hàng thập hội. Có tốc độ cùng lực lượng. Một cục gạch xuống, thần tiên cũng phải nằm xuống. Thế là, Diệp Huyền tịnh chỉ một điểm xem nhất mi ở giữa, một bộ tâm pháp lập tức tràn vào xem một trong đầu. Thần tri tâm pháp. Này thần tri văn minh phương pháp tu luyện, xem như trước mắt trừ hắn chiếc điệp chi pháp mạnh nhất tâm pháp. Đến mức chiếc điệp chi pháp, không phải hắn không bỏ được, mà là coi như cho tiểu nha đầu này, nàng cũng không cách nào tu luyện. Bởi vì chiếc điệp chi pháp đối thực lực bản thân yêu cầu rất lớn. so sánh dưới, thần tri tâm pháp càng thích hợp người mới tu luyện một chút. Đương nhiên, tu luyện này thần tri tâm pháp, cũng cần tiền. Diệp Huyền cười nói, đây là tu luyện tâm pháp. Tu luyện tâm pháp. Xem một trận kích động không thôi, tu luyện tâm pháp đều là phi thường trân quý, đặc biệt là tốt tu luyện tâm pháp, cái kia càng là vô cùng trân quý. Lần này, nàng không có quỳ, chỉ là hướng về phía Diệp Huyền làm một lễ thật sâu. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Thật tốt tu luyện, trợ giúp cho sư phó, đây mới là báo ân. Đối với vừa thu cái này xem một, Diệp Huyền cũng là để bụng, tự mình mang nàng tiến vào tiểu tháp bên trong tu luyện. Tại bên ngoài tu luyện, tự nhiên là quá chậm. Diệp Huyền mang theo xem vừa tiến vào tiểu tháp về sau, toàn bộ quan huyền thư viện chính là do Thượng quan Ngưng cùng A Trúc quản lý. Trong sân, A Trúc trầm giọng nói, tiểu thư, trong khoảng thời gian này đến, chúng ta vận dụng tất cả lực lượng cùng nhân mạch, đều không có tra ra này Diệp công tử lai lịch. Thượng quan Ngưng gật đầu, ta biết rồi. A Trúc ngẫu nhiên gặp dưới, sau đó nói, còn tra sao? Thượng quan Ngưng lắc đầu, không cần. Ta đã biết hắn tới từ nơi nào. A Trúc sửng sốt. Thượng quan Ngưng nói khẽ, trên người hắn linh tinh, đều không phải là cái thế giới này, mà cái thế giới này, cũng không có khả năng có này loại tinh thuần linh tinh, bởi vậy, hắn nhất định là theo thế giới bên ngoài tới. Thế giới bên ngoài. A Trúc kinh ngạc tại chỗ. Kỳ thật, cái này vô cực đại lục cường giả là ra không được này vô cực đại lục. Thực lực chưa đủ. Bất kỳ chỗ nào, đều có cấm chế cùng phong ấn. Này vô cực đại lục cũng có. Mà muốn rời khỏi vô cực đại lục, liền nhất định phải đánh vỡ cấm chế cùng phong ấn, mà lấy hiện tại vô cực đại lục võ đạo văn minh, mong muốn đánh vỡ, vẫn là không quá hiện thực. Quá khó khăn. A Trúc trầm giọng nói, hắn là vực ngoại người. Thượng quan Ngưng gật đầu, cơ bản có thể xác định. A Trúc có chút không hiểu, vậy hắn tới vô cực đại lục làm cái gì? Thượng quan Ngưng khẽ cười nói, có lẽ chẳng qua là thật mở thư viện. A Trúc lắc đầu, nàng tự nhiên là không tin. Thượng quan Ngưng lại nói, xem một lai lịch có thể đã điều tra xong. A Trúc gật đầu, nàng không có nói giả, nàng xác thực đến từ phố Nam. Cái chỗ kia, thuộc về khu dân nghèo, rất loạn. Mà nàng ở chỗ đó, cũng xác thực có chút danh tiếng, đều gọi nàng đại tỷ. Nàng sở dĩ tới đây, khả năng đúng là nghĩ đến kiếm miếng cơm ăn. Thượng quan Ngưng lại lắc đầu, nhà đầu này đại trí giả ngu, thật không đơn giản. Nàng tới đây, tất nhiên không phải là vì trộn lẫn một miếng cơm ăn. Tầng dưới chót người mong muốn cải biến vận mệnh, quá khó khăn. Bởi vì bọn hắn căn bản sờ không đụng tới phương pháp tu luyện, nàng tới đây, hẳn là nghĩ thử thời vận. A Trúc gật đầu, tán thành thuyết pháp này. Thượng quan Ngưng lại nói, cái này người thật không đơn giản, chúng ta đến cùng hắn giao hảo. A Trúc trầm giọng nói, nàng đúng là cô nhi, không có bất kỳ cái gì thân nhân tại thế, bất quá, nàng có một đám tỉ muội cùng bạn thân đều tại phố Nam. Trước đây không lâu. Còn có mấy cái tiểu hài tại thư viện bốn phía dò xét, nàng hẳn là tới trước đánh tiên phong. Thượng quan Ngưng nói, nhưng cùng nàng tốt nhất những người kia tiến vào thư viện đi. A Trúc gật đầu, ta tới an bài. Nói xong, nàng quay người rời đi. Tại chỗ, Thượng quan Ngưng nhìn phía xa, không biết đang suy nghĩ gì. Tiểu tháp bên trong. Diệp Huyền nhìn phía xa tĩnh tọa tu luyện xem một, mỉm cười, không thể không nói. Này xem một xác thực hết sức nỗ lực. Kỳ thật, cũng có thể hiểu được. Một cái người nghèo nếu là nắm lấy cơ hội, có thể vươn mình, hắn nhất định là vô cùng nỗ lực. Đến mức xem một thiên phú, không phải đặc biệt tốt, nhưng cũng không kém, tâm tính tốt là có thể. Sau một hồi, xem máy động nhưng đứng dậy, nàng đột nhiên một quyền hướng phía nơi xa oanh ra. Oanh! Nơi xa một tòa núi nhỏ ầm ầm sụp đổ. Vũ trụ tinh không lực lượng. Nhìn thấy một màn này, xem một mực tiếp sững sờ tại chỗ. Diệp Huyền đi đến xem một mặt trước, cười nói, thật bất ngờ. Xem gật đầu một cái. Diệp Huyền cười nói, này không tính là cái gì. Xem xét hướng Diệp Huyền cười nói, ngươi bây giờ tốc độ cùng lực lượng còn chưa đủ, cần luyện nhiều. Xem gật đầu một cái, ta biết. Nói xong, nàng hít sâu một hơi, sau đó tiếp tục bắt đầu tu luyện. Thời gian từng chút đi qua, tiểu tháp bên trong xem một cũng dần dần lớn lên, từ tiểu nữ hài biến thành một cái đại cô nương. Đối với xem một, Diệp Huyền cũng là hết sức yêu thích, cô bé này trên người có một cổ phỉ khí. Này phản phất thấy được đã từng chính hắn. 10 năm trôi qua, xem một thực lực đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, nàng cảnh giới bây giờ, đã trực tiếp vượt ra khỏi cửu phẩm tông sư. Phải nói, đã không thể dùng vô cực đại lục cảnh giới để cân nhắc nàng, phải dùng thần tri văn minh cảnh giới. Nếu như dùng thần tri văn minh cảnh giới tới luận, nàng lúc này thực lực, hẳn là tri huyền cảnh. Trên mặt biển, xem một cước đạp nước mặt, tay phải nắm chặt, cả người như là lão tăng nhập định. Đột nhiên, xem một mực tiếp tan biến tại chỗ. Oanh! Trong nháy mắt, toàn bộ mặt biển trực tiếp bị xé nứt ra một đường to lớn trường hà, dài đến vạn dặm, mà bởi vì làm lực lượng quá mạnh, toàn bộ mặt biển tại thời khắc này đều trực tiếp quay cuồng lên, nhấc lên mấy vạn trượng cao dài sóng, khủng bố như vậy. Nơi cuối cùng, xem một nhìn xem trước mặt đầu kia vạn dặm khe rãnh, trong mắt hưng phấn vô cùng. Lúc này, Diệp Huyền xuất hiện ở trước mặt nàng cách đó không xa, Diệp Huyền mỉm cười, có thể đi đánh bản. Xem xét hướng Diệp Huyền, sư phó, ta có khả năng khiêu chiến ngươi sao? Khiêu chiến Diệp Huyền. Nàng sở dĩ làm như thế, nguyên nhân là Diệp Huyền đang dạy nàng trong thời gian này, chưa bao giờ ra tay qua một lần. Nàng hết sức muốn biết Diệp Huyền thực lực. Trước kia, nàng khẳng định không dám, nhưng bây giờ, nàng cảm thấy nàng giống như nhanh vô địch. Nghe được xem một, Diệp Huyền mỉm cười, tốt. Xem xét lấy Diệp Huyền, sư phó, ta xuất toàn lực. Nói xong, nàng tay phải đột nhiên nắm chặt, sau đó đấm ra một quyền. Một quyền này ra, một cổ kinh khủng vũ trụ tinh không lực lượng bao phủ mà ra, hướng phía Diệp Huyền nghiền ép mà đi. Lúc này, Diệp Huyền tay phải nhẹ nhàng phất tay áo vung lên. Oanh! Tất cả lực lượng lập tức tan biến vô tung vô ảnh. Xem sững sờ ngay tại chỗ, ta yếu như vậy. Yếu như vậy. Diệp Huyền cười nói, khả năng không phải ngươi yếu, mà là ta quá mạnh. Ha ha! Xem cười một tiếng nói, sư phó, ngươi rốt cuộc mạnh cỡ nào? Diệp Huyền không nói lời nào, vô pháp trả lời. Rốt cuộc mạnh cỡ nào? Giờ khắc này, hắn đột nhiên có chút lý giải Thanh Nhi lúc trước loại tâm tình này. Chính mình đã từng cũng là lão hỏi Thanh Nhi mạnh bao nhiêu, Thanh Nhi cũng là không nói lời nào, liền như lúc này tâm tình của mình. Xem một trừng mắt nhìn, sư phó có thể là vô địch. Diệp Huyền lập tức cười ha ha một tiếng. Xem như thế đi. Xem một trầm giọng nói, sư phó, ngươi là thật chỉ muốn tại Thiên Nhất Thành mở thư viện sao? Diệp Huyền khẽ gật đầu, đúng. Chúng ta ra ngoài đi. Nói xong, hắn liền muốn mang xem vừa đi ra ngoài, mà lúc này, hắn dường như nghĩ đến cái gì, đột nhiên tay phải mở ra, một khối đen kịt cục gạch xuất hiện tại quan một mặt trước. Xem sững sờ tại. Diệp Huyền cười nói, ta biết. Ngươi làm không quen cái khác vũ khí, bởi vậy, ta dùng đặc thù tài liệu vì ngươi chế tạo cái này, ngươi dùng đến nhìn một chút. Xem một cầm lấy cái kia cục gạch, nàng dò xét một lát sau đó nói, tạ ơn sư phó. Diệp Huyền cười, sau đó mang theo xem vừa rời đi tiểu tháp, mà tại nhìn thấy xem một dáng vẻ lúc, Thượng Quan Ngưng cùng A Trúc đều là sửng sốt. Lớn như vậy, hai nữ đều khiếp sợ sững sờ ngay tại chỗ. Xem một cũng là sửng sốt. Bởi vì nàng nhìn không ra tiểu tháp bên trong thời gian cùng ngoại giới thời gian khác biệt. Nhưng giờ phút này, nàng đột nhiên hiểu rõ. Tiểu tháp bên trong thời gian trôi qua tốc độ cùng bên ngoài là hoàn toàn khác biệt. Thật là khủng khiếp. Xem vừa quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền, trước mắt chính mình người sư phụ này cũng thật là đáng sợ đi. Diệp Huyền cười nói, chúng ta đi đánh bản đi. Đánh bản. Thượng Quan Ngưng do dự một chút, sau đó nói, Diệp công tử, nàng. Diệp Huyền cười nói, chúng ta đi một nơi đặc thù, cái chỗ kia thời gian cùng nơi này khác biệt, bởi vậy, nàng đã lớn lên, nhưng bên ngoài cũng liền đi qua một hai ngày mà thôi. Nghe vậy, Thượng quan Ngưng vẻ mặt lập tức trở nên vô cùng ngưng trọng lên. Thời gian khác biệt. Nàng tự nhiên hiểu rõ điều này có ý vị gì. Nghịch thiên a. Diệp Huyền cười nói, Thượng quan cô nương, ở nơi nào đánh bản? Thượng quan Ngưng hít sâu một hơi, sau đó nói, ta mang các ngươi đi. Nói xong, nàng quay người rời đi. Diệp Huyền cùng xem một đi theo. Chỉ chốc lát, mọi người đi tới thành trung tâm một chỗ lôi đài tỷ võ phía trên, này lôi đài tỷ võ rất lớn, dài rộng đạt ngàn trượng, trên lôi đài bốn phía, có 12 cây cột đá, mỗi một cây cột đá đều đại biểu cho một người. 12 người. Này 12 người chính là thiên nhất bản 12 tên đỉnh cấp yêu nghiệt. Đều là danh chấn thiên hạ cái chủng loại kia. Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía xem một mực tiếp bay lên lôi đài. Phía dưới, Thượng quan Ngưng nhìn xem một, nàng muốn khiêu chiến người nào. Diệp Huyền cười nói, xem chính nàng đi. Xem chính nàng. Nghe được Diệp Huyền, Thượng quan Ngưng hơi hơi ngẩn người, nàng nhìn về phía trên lôi đài xem một, nói thực ra, nàng hiện tại cũng không biết xem một thực lực như thế nào. Nhưng theo nàng suy đoán, xem một coi như lại yêu nghiệt, cũng không có khả năng mạnh bao nhiêu. Thời gian thật sự là quá ngắn. Nhìn xem Thượng quan Ngưng trong mắt nghi hoặc, Diệp Huyền cười cười, cũng không có nói thêm cái gì, hắn nhìn về phía trên lôi đài xem một, mà lúc này, xem một đột nhiên nói, 12 người, toàn bộ cùng lên đi. Cùng tiến lên. Lời vừa nói ra, bốn phía lôi đài tất cả mọi người bối rối. Diệp Huyền cũng là sửng sốt, hắn cũng không nghĩ tới xem một có thể như vậy. Lúc này, xem xét hướng hắn, mỉm cười. Diệp Huyền hiểu rõ. Cao Điệu. Quan Huyền Thư Viện nếu như muốn dương danh, chỉ có thể lựa chọn Cao Điệu. Vô địch thái độ, quét ngang hết thảy. Mà hắn Diệp Huyền, hiện tại đã không phải là nhỏ cái kia, mà là trốn ở nhỏ phía sau lão.